Lâm Mộc báo thù. Chương 59, 59, Lâm Mộc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì Lâm Mộc biết, thời gian nhà họ Lâm gặp nạn, mẹ anh đã bán món đồ trang sức duy nhất rồi mua một căn nhà. Quyền sở hữu căn nhà này không rõ ràng, nhưng hầu hết các nhà khác ở khu ổ chuột đều chung tình trạng. Ngày đầu tiên Lâm Mộc quay lại Kim Châu, vừa về tới nhà, anh đã phát hiện ra khu ổ chuột này hơi hoang vắng. Xem ra một số gia đình đã chuyển đi. Giờ Lâm Mộc mới hiểu, hóa ra là phá bỏ nơi này. Lâm Đại Sơn, đây là tiền bồi thường 5 vạn tệ. Ông chủ tôi đã nể mặt ông lắm rồi. Cầm tiền rồi cút khỏi nhà ngay đêm nay. Người đàn ông mặc vest lấy ra một xếp tiền giấy rồi ném lên mặt bàn. 5 vạn, cái này, tiền bồi thường quá ít phải không? Lâm Đại Sơn nở nụ cười rất khó coi. Trước đây Lâm Đại Sơn mua căn nhà này với giá 8 vạn tệ. Huống chi đó là số tiền từ 5 năm trước. Giá nhà sau 5 năm đã tăng lên như hạt vừng nở hoa rồi. Ông chê ít thì khỏi cần lấy 5 vạn tệ này luôn. Tôi kêu đám đàn em của tôi giúp ông chuyển nhà miễn phí. Nói trước với ông, bọn đàn em của tôi đều là người thô lỗ. Bọn chúng chuyển nhà giúp ông. Đồ đạc có hư hỏng cũng không đền đâu nhé. Người đàn ông mặc áo hoa nói xong thì lấy đi 2 vạn trên bàn. Các người, Lâm Đại Sơn không cười nổi nữa rồi. Tay ông cũng run lẩy bẩy. Các anh em, chuyển nhà giúp bọn họ. Còn nữa, quăng lão già tàn phế ở trên giường này ra ngoài luôn. Người đàn ông mặc áo hoa ra lệnh. Tên đàn em ngay sau lưng anh ta xông về phía Lâm Đại Sơn. Toàn kéo ông ném ra ngoài. Các người, Lâm Đại Sơn thấy đám người này xông về phía mình, vừa bất lực lại tuyệt vọng. Dừng tay, một tiếng hét chợt vang lên. Lâm Mộc vọt tới, chặn trước giường ba anh. Ô, mày chui từ xó xỉnh nào ra thế? Không lẽ mày là Lâm Mộc con trai của Lâm Đại Sơn? Người đàn ông mặc áo hoa nhìn Lâm Mộc, muốn đụng vào ba tao. Chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Đôi mắt đen đặc của Lâm Mộc vụt qua tia lạnh giá. Lâm Mộc, đừng ra mặt. Lâm Đại Sơn cuống quýt hét to. Tuy Lâm Mộc dám đứng lên bảo vệ mọi người vào thời khắc gia đình gặp nguy hiểm, tuy anh biết đứng ra gánh vác trách nhiệm khiến Lâm Đại Sơn cảm thấy yên lòng, nhưng ông hiểu, một khi Lâm Mộc phát sinh mâu thuẫn với đám người này, anh sẽ phải chịu thiệt, không khéo còn bị đánh tới tàn phế. Nhóc con, khẩu khí ngông cuồng quá nhỉ? Mày muốn ra mặt phải không? Tao cho mày được tại nguyện. Mặt người đàn ông mặc áo hoa bỗng xa sầm. Anh ta tiện tay vớ lấy bình hoa bên cạnh, xông về phía Lâm Mộc. Anh Hoa, đừng, thằng bé còn trẻ người non dạ nên mới không hiểu chuyện. Có chuyện gì anh cứ nhắm vào tôi đây này? Lâm Đại Sơn cuống tới mức bò dậy khỏi giường, khập khiễng lao lên trước. Người đàn ông mặc áo hoa lại chẳng hề có ý dừng lại. Chớp mắt đã hùng hổ lao tới trước mặt Lâm Mộc. Thằng nhóc, hôm nay anh Hoa này không cho mày một bài học. Chắc mày vẫn tưởng anh Hoa này là một thằng bất tài. Người đàn ông mặc áo hoa nói xong thì giơ bình hoa lên toan nện mạnh vào đầu Lâm Mộc. Ngay khi tay anh ta sắp chạm tới đầu Lâm Mộc, anh chộp lấy cổ tay anh ta. Sau đó dùng lực bẻ gãy. À à à, cùng với tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết của người đàn ông mặc áo hoa, tay anh ta đã bị bẻ cong. Có thể nghe rõ tiếng xương vỡ giòn tan. Lâm Mộc đẩy mạnh một cái. Anh ta liên tục lùi về sau. Anh Hoa, đám đàn em do anh Hoa dẫn theo cuống quýt nhào tới đỡ anh ta. Mau, mau đánh chết nó cho tao. Người đàn ông mặc áo hoa cất giọng nói run rẩy. Đám người này nghe lệnh thì đồng loạt rút gậy ba tông co giãn từ thắt lưng ra, xông về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc chộp lấy vũ khí của một tên rồi nhẹ nhàng giật luôn. Chỉ thấy Lâm Mộc dùng cây gậy vừa đỡ đòn tấn công vừa đánh đối phương. Chớp mắt đã đánh mấy tên kia nằm bò ra đất. Đau khổ kêu gào. Lâm Mộc, Lâm Đại Sơn nhìn thấy cảnh tượng này thì như chết lặng. Con trai ông lợi hại như vậy từ khi nào thế? Một người đánh cho cả đám người tà tơi tan tác mà nhẹ nhàng thế sao? Lâm Đại Sơn chấn động. Người đàn ông mặc áo hoa thấy thân thủ lợi hại của Lâm Mộc cũng giật thót. Lâm Mộc bước tới trước mặt anh ta. Mày muốn làm gì? Thằng nhóc, mày gây rắc rối lớn rồi. Ông chủ Ngô của tụi tao sẽ không tha cho mày đâu. Người đàn ông mặc áo hoa nhìn Lâm Mộc với vẻ kiêng dè. Không, là ông chủ của chúng mày gặp rắc rối lớn rồi. Giờ tao vô cùng tức giận. Tao sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt. Lâm Mộc lạnh lùng nói. Lâm Mộc hiểu rõ. Nếu hôm nay anh không có nhà, đám người này đã quăng ba anh ra đường. Mẹ và em gái anh cũng sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ. Hành vi này đã chạm tới giới hạn của anh. Lần xuống núi này, Lâm Mộc đã từng thề. Không thể để người thân của anh chịu thiệt thòi nữa. Ai dám động tới người thân của anh, Lâm Mộc ắt sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt. Lâm Mộc vừa dứt lời thì ngồi xổm xuống. Đưa tay vào túi quần người đàn ông mặc áo hoa lấy ra chiếc di động. Gọi điện cho ông chủ của mày. Lâm Mộc ném di động vào mặt người đàn ông mặc áo hoa. Người đàn ông mặc áo hoa cầm di động, run rẩy bấm số. Cuộc gọi vừa được kết nối. Lâm Mộc giật lấy chiếc di động. Hoa tử, sao rồi? Giải quyết xong xuôi mấy gia đình đó chưa? Điện thoại vọng ra giọng nói của một người đàn ông trung niên. Ông chủ Ngô, tự giới thiệu một chút. Tôi là Lâm Mộc, ông dám bắt nạt ba mẹ tôi. Cứ chờ mà cuốn gói khỏi Kim Châu đi. Lâm Mộc lạnh giọng nói. Lâm Mộc, cậu là con trai của Lâm Đại Sơn. Khẩu khí cũng lớn ghê nhỉ. Tiếng cười của ông chủ Ngô truyền ra từ di động. Lâm Mộc không buồn phí lời với ông ta. Dứt khoát cúp điện thoại. Cút, Lâm Mộc quăng di động lên người đàn ông mặc áo hoa. Người đàn ông mặc áo hoa bị gãy một cánh tay nhặt di động rồi bò dậy từ mặt đất. Chúng ta cứ chờ mà xem. Anh ta nhả ra một câu rồi lập tức chạy ra ngoài. Đám đàn em cũng bò dậy từ mặt đất rồi nhanh chóng chạy theo. Lâm Mộc đơn phương độc mã lại có thể đánh bại tất cả bọn chúng. Ở lại đây cũng chỉ có nước ăn đòn tiếp. Trong phòng chỉ còn Lâm Mộc, Lâm Đại Sơn và Lâm Lê. Ba, Lâm Mộc lập tức nhào tới. Đỡ Lâm Đại Sơn về phía giường. Lâm Đại Sơn nhìn con trai đánh đập đám người kia thì vô cùng chấn động. Nhưng khi bình tĩnh lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Ông hiểu rõ, hôm nay Lâm Mộc đánh bị thương anh Hoa và đám đàn em của anh ta. Ông chủ đứng sau là ông chủ Ngô sẽ nổi trận lôi đình. Sau đó triển khai báo thù. Ông chủ Ngô là một thương nhân bất động sản của Kim Châu. Lăn lộn nhiều năm ở mảnh đất này. Bản lĩnh của Lâm Đại Sơn ông bây giờ sao chịu nổi sự trả thù của ông chủ Ngô. Cách chương.